Chương 587, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Vì cái gì hỏi như vậy thiếu niên như mày? Vì cái gì Mộ Thiến giật nhẹ miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn qua hắn. Sinh vật thể nội dung hợp dục tức một chuyện, cũng không phải cái gì người đều có thể biết, nhưng là thực hiển nhiên, ngươi lại rất rõ ràng, cái này đại biểu, ngươi biết một ít người khác cũng không biết đến tân bí. Như vậy, có hứng thú hay không, đem những cái kia tân bí chia sẻ một chút từm thiếu niên đưa tay điểm một cái cảm. Nhìn qua như là tại rất nghiêm túc cân nhờ ở cờ một lát sau. Thật là có, tốt xấu ra mở chính là văn phòng, không có một chút áp đáy hòm đồ vật, như thế nào chấn lại bãi không phải nhưng là, bí mật cái gì, sao có thể bạch chia sẻ tiểu hồ ly Mộ ra ba người, nhìn qua kia vẻ mặt thành thật, lại cười đẹp mắt lại rào hoạt thiếu niên. Đồng thời nghĩ đến như vậy một cái từ. Ba người biểu tình vi diệu một chút. Đột nhiên hiếu kỳ. Thiếu niên này rốt cuộc là nhà ai ra tới dưỡng khu nở dê quá hảo đi tướng mạo tuyệt, thủ đoan mạnh, đầu óc chuyển nhanh, xử sự làm người lao đạo lại khéo đưa đẩy, nhưng lại sẽ không để cho người chán ghét. Chủ yếu nhất là tuổi đời này tiểu A như vậy một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ, rốt cuộc nhà ai di chuyển tốt như vậy A vẫn là nói chẳng qua là tiểu tử này tương đối không chịu thua kém thế nhưng là mặc kệ phương diện kia. Tiểu tử này chân thực khó lường nói đi. Ngươi muốn lấy cái gì đổi Mộ Thiến không nói một cái trước mắt. Khoe miệng hơi hút hỏi. Lấy tiền mua nhà ra nơi này là văn phòng. Văn phòng mục đích đúng là vì kiếm tiền, không cần tiền, còn có thể muốn cái gì thiếu niên một mặt đứng đắn. Đứng đắn đến làm ba người nhất thời nghẹn lời. Mộ Lương ánh mắt thật sâu, tiếp lời. Ngươi cũng không có cái gì đừng muốn hắn tại nói lời này lúc. Trong giọng nói, rõ ràng mang theo chút khác cảm xúc. Nhưng là thiếu niên lại như là nghe không hiểu đồng dạng. Chính 28 kinh nói, liền muốn tiền đừng nhìn ra việc này vụ sở tiểu, nhưng là người nuôi không ít, không có tiền làm sao chỉnh đều để bọn họ một đám ngủ ngoài đường đi không được đến hắn xem như đã nhìn ra. Tiểu tử này chính là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Thanh đi, lấy tiền đổi liền lấy tiền đổi Mộ Lương nhìn qua hắn. Như thế nào đổi thiếu niên nháy mắt mấy cái. Hướng bọn hắn dương dương cái cảm. Tự nhiên là, một đầu tin tức một cái giá, giá quy định ngang nở chữ mở đầu, các ngươi muốn mua phương diện kia đây là hát điếm á như vậy làm thịt người nước trà này như thế nào thu phí một bên Mộ Cầu đột nhiên hỏi một câu như vậy. Mộ Thiến cùng Mộ Lương, một cái bưng trà, một cái cắn trà bánh. Nghe được vấn đề này, đầu tiên là sương sờ. Ngay sau đó, biểu tình liền có chút vi diệu. Đúng á nước trà này là thu phí. Cho nên lại là cái gì giá vị hai người mí mắt co lại. Nhìn một chút trong tay trà cùng trà bánh, lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, cười sán lạn thiếu niên. Rất là cảnh giác. Uy không sai biệt lắm được rồi, ngươi nếu là liền trà cùng trà bánh đều phải ngang ở chữ đầu lên giá, cũng quá đen đi làm sao lại như vậy thiếu niên nhịn không được cười lên. Đây là tiểu tỷ tỷ sinh ý, ra không tham dự. Hắn lời này, làm ba người đưa ánh mắt nhìn phía một bên tiên su linh. Biểu tình vi diệu. Nha đầu. Ngươi sẽ không theo hắn đồng dạng hại chúng ta A tiên su linh cầm trong tay, dùng giấy màu xếp chung gió hoa, cắm ở một cái tinh xảo bình nhỏ trong. Ngước mắt nhìn qua bọn họ. Lắc đầu. Không quý. Vậy là tốt rồi ba người thở phào. Nói thật. Bọn họ không thiếu tiền. Thế nhưng không nhịn được, một đám ngang nở chữ thực chất lên giá. Này có thể coi là đứng lên, bọn họ tới này một chuyến. Sợ là phải hao phí hơn vạn cái kia cũng quá thua lỗ một chút không muốn tiếp nhận sách, tiểu tỷ tỷ, ngươi như vậy thực sự có thế như thế nào hảo nha ai ngờ. Một bên thiếu niên, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đâm một câu như vậy. Ngạnh ba người đối với hắn trợn mắt nhìn. Tiểu tử thối này sao có thể dạy người hố người đâu ai ngờ. Thiên su linh hơi trợn mắt. Đếm trên đầu ngón tay số. Ừm, không quý, mỗi một dạng nguyên liệu nấu ăn giá quy định ba chữ số. Trà bánh trên cơ bản dùng hơn 30 loại nguyên liệu nấu ăn làm, tính được không đến vạn nước lời nói, chọn chính là rõ ràng cựu suối nước, một cân bô nở chư số trà lời nói, dùng là đan thược, có thể có chút tiểu quý, 1-2-6 chữ số cho nên, tính được gấp bình, không quý, cho 10 vạn liền tốt. Nàng ngôi nói một câu, ba người thần sắc liền cứng ngắc lại một phần. Đến cuối cùng, ba nhờ Mộ Thiến một cái không có khống chế lại, một đầu đâm trên bàn trà. Bàn trà ứng thanh mana tờ Mộ Lương, Mộ Cầu, ai nha thiếu niên che miệng cười khẽ. trong giọng nói là không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Cái bàn này vừa đổi, chính 28 kinh ngân quả ly, đồ uống trà cũng là mới, hi hữu nam di tô, chén trà đâu rồi y, cũng là đỉnh cấp kim sứ lý, trang trà bánh đĩa đâu rồi y, cũng là không nhiều tùy ngọc sứ. Ngân quả ly 30 ước 6.000 vạn, nam di tô, 4 tỷ 8.000 vạn, kim sứ lý, 50 ước chỉnh, tùy ngọc sứ, một cái 10 ước, 7 cái, 7 tỷ, cho nên, tổng cộng hắn nghiêng đầu. Nhìn về phía một mặt đáng tiếc, nhìn về phía trên mặt đất kia trà bánh tiên su linh. Trừng mắt nhìn. Bao nhiêu tiền tới tiểu tỷ tỷ rất nhiều phốc thiếu niên nhịn không được vui. Chọc chọc tiên su linh cổ thành bánh ba mặt. Nhìn về phía ngốc trệ đến hóa đá ba người. Mỉm cười yến yến. Thấp nhất, đánh giấy tờ ra tới, một hồi làm này ba vị mang đi. Là trộm xong thi thể trở về thi dương ba người. Vừa vặn nghe được thiếu niên, kia ức chữ ra bên ngoài phun. Túi đầu nhìn nhìn nát một chỗ bàn trà, cùng với lăn xuống một chỗ chén trà cùng trà bánh. Lặng lẽ meo meo nuốt nước miếng một cái. Nam, nam thao này, việc này vụ sở, đạp mã, là ở tại tiền phía trên A cái gì đồ chơi đều là hơn ức á ăn một lần trà bánh, đều phải 10 vạn đây quả thực so ăn cướp còn khoa trương không, bọn họ sai. Đây là ăn cướp trắng trợn, chính 28 kinh, ăn cướp đưa tới cửa khách nhân lại cứ nhân ra đoạt quang minh chính đại còn có ly. Bởi vì, ngươi làm hỏng, phải bồi thường. Này không có ma bệnh cho nên, bọn họ vẫn là đứng cửa được rồi. Không, không dám vào dù sao, bọn họ dạng này tiểu lão bách tính, thực tình không đền nổi a mụ chứng mà ở vào gió bão vòng xoáy bên trong ba người. Mỗi người trong tay, đều bị lấp phần bồi thường danh sách, cùng với bị hư hao vật phẩm mua sắm bằng chứng. Thậm chí còn có chính phẩm giám định sao chép giấy chứng nhận. Mộ ra ba người. Miệng khép khép mở mở mấy lần. Lại nhả không ra một chữ. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn vằn mèo. Không chế không nổi muốn làm thịt đối diện tên tiểu tử thối này thật quá mức quá mẹ hắn quá mức ai nha chỉ đùa một chút mà thôi sao mắt thấy ba người bị tức đến muốn giết người. Cà lơ phất phơ thiếu niên, đưa tay vung lên. Phá toái đầy đất bàn trà đồ uống trà, đều bị hắn quét dọn sạch sẽ. Vây tay, theo thu nạp phụ chồng, một lần nữa bày ra một bộ. Giống nhau như lúc nhìn về phía mộ ra ba người. Đến, muốn mua cái gì tin tức xem ở nhà các ngươi lao tổ, có hỗ trợ chiếu cô qua tiểu tỷ tỷ, lần này liền không hố, ân, không cho các ngươi bồi thường. Cút ba người khí con mắt bốc hỏa. Đừng tưởng rằng bọn họ không nghe thấy cái kia hố chữ này tuyệt đối là tại hố bọn hắn.